cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 542, 542, không có trung thành đâu ra phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ lúc ấy Tiểu Thu nói thời điểm ở Mạc Lâm Thành, có một buổi sáng, trong lúc vô tình nàng ta thấy Lệ Vô Ngân luyện công trong sân, biểu hiện có chút không đúng lắm khô nên Tiểu Thu mới hoài nghi. Nhưng với sự cảnh giác của Lệ Vô Ngân, nếu hắn sớm đã nhận thấy võ công của mình có vấn đề, hắn không thể luyện công trong sân còn bị Tiểu Thu bắt gặp. Khi Tiểu Thu mới nói với nàng, nàng quan tâm quá mà loạn, nghi hoặc chỉ lóe lên trong đầu, lại không miệt mài theo đuổi. Đó chính là thời điểm Lưu Vân Bạch bắt đầu hoài nghi Lâm Đại Thúc. Có lẽ Tiểu Thu biết nàng tâm tư kín đáo, sợ nàng phát hiện, bởi vậy cố ý nói với nàng chuyện này, nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Nhưng lúc ấy, nàng cũng không nghĩ nhiều. Điều khiến Vân Chân cảnh giác chính là lời Tiểu Thu vừa nói. Tiểu Thu nói, sau khi tỉnh lại, Triệu Húc ép hỏi nàng ta nàng và Lệ Vô Ngân đi đâu. Với sự hiểu biết của nàng về Triệu Húc, sau khi tỉnh lại, Triệu Húc tuyệt đối không làm ra chuyện. Ép hỏi, như vậy, bởi vì bằng sự thông minh của hắn, không cần ép hỏi Tiểu Thu, ngay lúc phát hiện không thấy bản đồ trong người, hắn có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện bị nàng và Lệ Vô Ngân lấy đi. Mà sau khi nàng và Lệ Vô Ngân lấy đi, khẳng định sẽ tới chính điện. Hơn nữa Tiểu Thu còn nói ám vệ của Triệu Húc tới, sau đó nàng ta đi một vòng, cứ thế tới chính điện. Trên đời này đâu ra nhiều trùng hợp như vậy, địa hình địa cung phức tạp, ngay cả nàng và Lệ Vô Ngân cầm mảnh ghép bản đồ cũng khó khăn lắm mới tới được đây. Tiểu Thu và ám vệ của Triệu Húc không có bản đồ, sao có thể trùng hợp đụng nhau như thế? Có điều đến cuối cùng, vẫn là phản ứng của Tiểu Thu khiến nàng khẳng định phỏng đoán. Nếu trong lòng không có quỷ, Tiểu Thu sẽ không phòng bị Vân Chân, sẽ không trách phấn độc của nàng. Chỉ là đủ loại chuyện trong đó, nàng sao có thể nói rõ với Tiểu Thu. Đặc biệt là phần về Triệu Húc, nàng phải giải thích thế nào sự quen thuộc của mình với hắn. Ngươi vì sao lại phản bội Lệ Vô Ngân? Vân Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ khoanh chân ngồi đối diện. Tiểu Thu nghe xong, cười mỉa, không có trung thành, đâu ra phản bội, hay cho câu không có trung thành, đâu ra phản bội. Vân Chân nở nụ cười, cho nên ngay từ đầu ngươi đã là người của Tả Hữu Hộ Pháp. Lúc trước bọn họ nổi loạn thất bại, ngươi lựa chọn trầm mặc chỉ là muốn ở lại bên cạnh bọn ta tùy cơ hành động. Tiểu Thu không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng động cơ cuối cùng của nàng ta đối với Vân Chân mà nói đã không còn quan trọng. Dù sao phản bội chính là phản bội, nhiều lý do thế nào, vẫn là phản bội, cho nên ta tới vừa lúc đúng không? Đúng lúc này, lại có người vào chính điện. Giọng nói đó vừa vang lên, thân thể Vân Chân chấn động. Triệu Húc cùng hai ám vệ từ bên ngoài đến, hai ám vệ bên cạnh hắn là hắn trên đường tới, trùng hợp gặp được. Lúc ấy, hai ám vệ đang bị cơ quan trong địa cung vây khốn, hắn tiêu phí một ít thời gian, bởi vậy bây giờ mới tới. Sau khi vào, Triệu Húc quét mắt nhìn một vòng, dưới đất có mười mấy thi thể của thích khách, Lưu Vân Bạch và Nha Sát bị thương ngồi dựa vào vách đá. Có một người già nua bị thương ngồi ở góc tường, trên mặt ông ta mặc xiêm y của Lâm Đại Thúc, trong tay cầm nửa miếng trong suốt giống như mặt nạ da người. Xem ra, đây mới là gương mặt thật của Lâm Đại Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cách Lâm Đại Thúc không xa, thị nữ của U Minh giáo Tiểu Thu đang khoanh chân ngồi dưới đất, hình như do trúng chiêu. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Vân Chân và Lệ Vô Ngân. Cách chương.